xuyên nhanh, đại lão lại điên rồi. Chương 18, đứng đơ ra đó làm gì, còn không qua đây. Góc truyện audio.com. Chương 18, đứng đơ ra đó làm gì, còn không qua đây. Edit, Nguyệt Phong, bộ dáng tựa thỏa hiệp lại tựa bố thí của nam nhân này khiến Nam Diên thật cạn lời. Người này chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề à, nhưng cô chợt nghĩ tới. Trước khi Bùi Nguyệt Oanh bế quan vẫn luôn lấy lòng một gã nam sủng. Nữ thành chủ tuy mê sắc đẹp nhưng theo nguyên tắc tình nguyện chứ không cưỡng bách người ta. Chỉ duy nhất một lần phá lệ là bởi vì đối phương rất hợp mắt nàng. Vì chiếm được thân thể nam sủng kia, nàng vẫn luôn tâng bốc đối phương, nhưng mãi vẫn chưa nâng người lên giường được. Gã trước mắt này, có lẽ nào, chính là hắn. Nam Diên không hiểu, một khuôn mặt bình thường như vậy thì lấy tự tin ở đâu ra mà vểnh mũi lên trời vậy. Đưa Tiết công tử về, ngày sau không có mệnh lệnh của ta không được bước vào nơi đây một bước. Mặt Nam Diên không biểu cảm phân phó, Tiết Tùng Uẩn khiếp sợ nhìn cô như nhìn người phụ nữ bội bạc nhất thế giới vậy. Nam Diên mặt lạnh nên không thấy tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cô đã trợn trắng rồi. Cho nên mới nói tình tình ái ái gì đó phiền phức nhất. Ví dụ như tên nam sủng này đi, trước kia Bùi Nguyệt Oanh nâng niu hắn thì hắn tỏ vẻ khinh thường. Hiện tại cô thay đổi thái độ thì hắn lại lộ ra vẻ mặt bị bỏ rơi. Thân là nam sủng đứng đầu, Tiết Tùng Uẩn luôn giữ tôn nghiêm, không đợi bọn nha hoàn đuổi đã tự đi rồi. Trước khi đi, hắn hung hăng trừng tiểu quái thai bên cạnh, ánh mắt tỏ ý coi như người may mắn đó. Đương nhiên Tiết Tùng Uẩn nhớ rõ mình tới để làm gì. Nhưng hắn mới vừa bị thành chủ hạ mặt mũi, lòng tự trọng không cho phép hắn vì một tên gia đình đã chết cúi đầu 5 lần 7 lượt. Hắn muốn xem Bùi Nguyệt Oanh có thể giả vờ bao lâu. Bùi Tử Thanh đứng trong góc nhấp môi, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn không biết đồn đãi là thật hay giả, nhưng vừa rồi nhìn thấy nghe thấy khiến trong lòng hắn toát lên một xíu mừng thầm. Đông Tuyết lưu lại, những người khác đi xuống hết đi. Nam Diên lên tiếng, đại nha hoàn Đông Tuyết hành lễ, tìm cái góc đứng, Mỹ thì còn lại trong phòng lần lượt lui ra ngoài. Kỳ thật những tỷ nữ này đều biết đúng mực, phần lớn đều im lặng, rốt cuộc Bùi Nguyệt Oanh cũng thích yên tĩnh. Chẳng qua Bùi Nguyệt Oanh thích yên tĩnh là bởi vì nàng muốn ngâm thơ vẽ tranh, không thể bị quấy rầy. Còn Nam Diên là thuần túy thích an tĩnh, trong xương cốt vốn thị huyết, an tĩnh dễ bề tu tâm. Hơn nữa Nam Diên có ý thức lãnh địa rất mạnh, không thích địa bàn của mình xuất hiện người không liên quan. Lưu lại đại nha hoàn Đông Tuyết chỉ vì phương tiện, đôi mắt Bùi Tử Thanh ngắm nữ nhân, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Hắn không biết trong những người phải lưu ra có bao gồm hắn hay không? Có lẽ không đâu nhỉ, bằng không nha hoàn sẽ không dẫn hắn lại đây. Đứng đơ ra đó làm gì, còn không qua đây. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười, chạy chậm tới trước mặt nữ nhân, nhìn cô chăm chú, lúc rời giường có hít phải mùi hôi của mình ngất xỉu không? Nam Diên hỏi. Rõ ràng thanh âm này bình đạm không gợn sóng như nét mặt của cô nhưng Bùi Tử Thanh lại cảm thấy cô đang trêu ghẹo mình. Hắn không có đoán sai, quả thật là bởi vì thuốc của cô nên hắn mới hôi như vậy. Bùi Tử Thanh lắc đầu, cười cười, khi hắn còn nhỏ không dám cười, bởi vì hắn cười rộ lên rất xấu. Hắn cười thì mẹ hắn liền đánh hắn, mắng hắn là quái thai, lớn lên cũng sẽ không cười. Bởi vì trên đời này đã không có chuyện gì có thể làm hắn vui vẻ. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là ăn no mặc ấm. Ít nhất thì cũng không đói chết để hắn sống lâu dược chút. Hoàn cảnh thành tích tuyết ác liệt. Từ nhỏ hắn đã sinh hoạt ở chỗ này. Không biết khung cảnh bên ngoài như thế nào nữa. Nhưng nghe các đại nhân nói phía nam đại lục thương miểu 4 mùa như xuân. Linh thú rừng cây nhiều đếm không xuể. Hắn chạy trốn mau, bắt một con linh thú cấp thấp là có thể no bụng. Chỉ cần đi nơi đó, hắn sẽ không bao giờ chịu đông lạnh chịu đói nữa. Nhưng nơi đó quá xa, trước khi hắn trưởng thành thì hắn không có năng lực rời khỏi thành tích tuyết. Tiểu quái thai cười rộ lên, đôi mắt cũng cong cong. Nam Diên rất thích, nhịn không được sờ sờ đầu hắn. Cách Trương.